Cháu điên rồi. Ông cụ bật dậy khỏi giường, chỉ vào mặt của anh mà mắng. Nhà họ Lục dòng bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng cháu, sao cháu có thể vì một người phụ nữ mà hủy cả tương lai? Tuy ông thích con bé nhà họ Dương, nhưng cháu tuyệt đối không thể cưới nó. Ham muốn người phụ nữ của em trai mình, sau này cháu lăn lộn ở bên ngoài đời kiểu gì? Lục Gia Bách dần ngước mắt lên, mỉm cười nhìn ông cụ, anh gằn từng chữ một. Cô ấy mới là người quan trọng, thiên hạ này tính là gì, vì cô ấy mà mất lòng cả thế giới, cháu cũng không tiếc. Ông ngoại, hôm nay cháu nói ra tiếng lòng với ông, bởi vì cháu muốn ông biết rằng cháu kiên quyết muốn cưới Dương Tâm thế nào. Dù ông với bố cháu hợp lại cũng không làm dao động sự quyết tâm của cháu. Dứt lời, anh khom lưng xuống thật sâu rồi chào ông cụ xoay người bước ra ngoài cửa. Ông cụ Trần dần đến nỗi run cả người, nhìn bóng lưng của anh mà mắng mỏ. Ông không quản được cái chuyện cháu muốn tự hủy hoại tương lai của mình, nhưng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cháu hủy hoại tương lai của con bé Tâm kia. Một người phụ nữ thờ hai chồng, hơn nữa, hai chồng còn là anh em ruột chung một bố mẹ. Một cái chuyện này truyền ra bên ngoài, con bé sẽ bị người đời phì nhổ đến nỗi chìm ở trong nước bọt. Đáp lời của ông là một tiếng giày da dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng lộp cộp. Thằng nhóc vô liêm sỉ này. Cũng không phải trước giờ nó luôn cấm dục bạc tình ư, tại sao vừa biết yêu đất trở nên cố chấp điên cuồng như vậy? Quán trà, trong căn phòng trang nhã ở trên lầu 2. Một người phụ nữ trẻ ngồi ở gần cửa sổ, thường xuyên xem giờ, ở trên đồng hồ đeo tay, chốc lát lại ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa khép hờ, ấn đường có vẻ sốt ruột lắm rồi. Mấy phút sau có người đẩy cửa ra, một người đàn ông trưởng thành mặc chiếc áo khoác màu đen bước vào. Phó Linh Ngọc vừa mới thấy đối phương, cô ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy chào đón. Anh cả, coi như em chờ được anh rồi. Mày kiếm của Phó Đức Chính nhíu mày lại, cất giọng nặng nề. Em đã vội vã gọi anh từ Kyoto về Hải Thành, lại gây ra tai họa chọc trời gì sao? Anh cả. Phó Linh Ngọc ôm lấy cánh tay của anh trai đông đưa mấy lần, xong nói đầy vẻ nũng nịu. Sao em có thể gây họa gì chứ? Là Triệu An cơ, phía Triệu An gặp một chút chuyện rất khó giải quyết. Phó Đức Chính hơi nhắm mắt lại. Đừng nói với anh nó đã chữa bệnh cho người ta chết, bị kiện lên tòa án. Phó Linh Ngọc trợn to mắt, bỗng chốc cạn lời. Sức tưởng tượng của anh đúng là bó tay. Nếu anh đã tưởng tượng như vậy, em nói Triệu An có con riêng ở bên ngoài, anh có đồng ý hay không? Phó Đức Chính khựng lại, sau khi phản ứng kịp, sắc mặt anh ta dần trở nên u ám. Cơn giận bộc phát từ trong đôi mắt ưng. Em nói cái gì hả? Triệu An chưa cưới em về mà đã dám ở bên ngoài lêu lồng, thậm chí còn có cả con riêng. Thượng tướng giận dữ, bầu không khí xung quanh lập tức bị đè nén. Phó Linh Ngọc vội vàng giải thích. Không phải là lỗi Triệu An. Người phụ nữ kia thừa dịp Triệu An không tỉnh táo để trộm tinh trùng của anh ấy, hơn nữa còn lén sinh ra con trai. Em mời anh đến đây để bàn bạc xem nên xử lý hai mẹ con đó như thế nào, giữ lại hay là diệt trừ. Giữ lại, diệt trừ. Phó Đức Chính nhắm mắt nhìn em gái ở đối diện, âm thanh đông cứng. Em muốn diệt trừ cô ấy sao? Phó Linh Ngọc, em thế mà lại có ý niệm giết người, ai cho em cái lá gan đó chứ? Phó Linh Ngọc rụt cổ. Cô ta sợ hãi người anh trai trẻ tuổi đã trở thành thượng tướng từ trong xương cốt. Khi anh trai tức giận, cô ta cảm thấy ở trên đầu có một áp lực cực lớn tràn đầy sát khí đè ép. Anh ơi, bố sắp phải đi tham gia bầu cử. Nếu như thành công, chúng ta sẽ tiến lên tầng lớp cao hơn. Giây phút quan trọng này không thể xuất hiện bất cứ tiếng xấu gì được. Nếu để cho con người ở bên ngoài biết được cuộc sống riêng của con gì, được bổ nhiệm không có đúng mực, còn sinh ra con riêng ở bên ngoài, người ta sẽ thấy bố như thế nào chứ? Nghĩ nhà họ Phó chúng ta như thế nào chứ? Phó Đức Chính cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Phó Linh Ngọc lại nói, anh à, nếu bố mà lên chức thành công, thì anh cũng sẽ có thể một bước lên mây, đến lúc đó ở Bắc Kinh còn ai dám so đo với nhà họ Phó. Vào thời điểm quan trọng này tuyệt đối không để lộ ra thân phận đứa con riêng kia là con trai của Triệu An. Dù sao thì lễ cưới của em và Triệu An đã được đăng lên báo. Nếu để cho người ngoài biết được chuyện này, cuối cùng sẽ làm tổn thương mặt mũi của nhà họ Phó chúng ta. Vậy em muốn làm gì? Phó Đức Chính nói. Một tia sát ý lóe lên ở trong mắt của Phó Linh Ngọc. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nặn ra bốn chữ.

Thằng Tuấn tuy là không xuất sắc như Gia Bách nhưng cũng là một người tài giỏi trong thế hệ cùng lứa. Ông hy vọng nó có thể cho con một cuộc sống ổn định, xem như là trời xanh bù đắp những thiếu sót trong tình cảm cho con. Biệt thự của nhà họ Lê, Triều Anh cúi đầu quỳ ở trên đá quậy ở bên ngoài nhà chính. Đỉnh đầu là mặt trời nóng như thiêu đốt, dưới mặt đất cũng là bốc lên từng đợt sóng nhiệt. Trên trán anh diễn ra vô số hạt mồ hôi dày đặc, sắc mặt đỏ bừng, nhưng đôi môi lại tái nhợt đến mức không còn một tia máu. Từ lúc biết được thân phận của Tiểu Tân cho đến bây giờ, anh ta không thể chợp mắt, thân thể suy nhược quá mức. Cộng thêm với trời nóng, thể chất của anh ta dù có tết đến bao nhiêu cũng không có một chút chịu nổi. Trong phòng khách, Lê Vân Thảo bất đắc dĩ nhìn bố già đang ngồi trên ghế sofa thở dài nói: "Bố, bây giờ đã là buổi trưa, nhiệt độ bên ngoài trời ít nhất đã là tới 40 độ. Cậu ấy đã quỳ ở bên ngoài 2 tiếng rồi, con sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra án mạng mất." Bố liếc nhìn đồng hồ ở trên tường, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa đi tới cửa. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu An ở dưới bậc thang. "Tôi chỉ có một vấn đề thôi, cậu có thành thật trả lời cho tôi, không cho phép giấu giếm bất cứ thứ gì. Năm đó rốt của con gái tôi làm sao mang thai?" Cơ thể Triệu An run rẩy dữ dội, câu trả lời này anh thật sự rất khó mở miệng. Lẽ nào anh ta muốn ngay ở trước mặt bố ta nói những chuyện năm đó mình đã cưỡng bức con gái của ông ấy? Mà người con gái chưa lấy chồng vì anh mà cứu anh ta. Kết quả anh ta đã được cứu rồi lại chẳng bằng cầm thú, còn để cho cô ấy mấy năm nay phải chịu nhiều đau khổ như vậy. "Sao nào, vấn đề này rất khó trả lời sao? Nếu năm đó con cái tôi quyến rũ cậu, khiến cho cậu phạm phải sai lầm thì nhà họ Lê chúng tôi sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ. Nhưng nếu năm đó cậu sai lầm, cưỡng bức con cái tôi, thế thì hôm nay tôi sẽ đánh gãy chân cậu." Triều An mấp máy đôi môi mỏng, nói giọng khàn khàn: 7 năm trước, cháu gặp khó khăn ở Philippines. Lê Ván đã cứu cháu. Kết quả cháu lại lấy oán báo ơn, cưỡng bức cô ấy ở trong lúc không tình nguyện, còn khiến cho cô ấy mang thai. Thậm chí những năm này cháu còn không làm tròn chức trách của một người bố. Nếu bác muốn đánh gãy chân cháu, chắc chắn cháu sẽ không phản kháng. Bố Lê lảo đảo lùi lại 2 bước. Được con cái lớn ở sau lưng đỡ lấy. Bố đừng tức giận, cẩn thận. Đừng để hại đến thân thể. Lê Ván sẽ tự trách. Bố Lê đẩy mạnh cô ta ra, giơ tay chỉ vào mũi của Triệu An, cả người không ngừng run rẩy. Cậu, cái tên khốn nạn nhà cậu có biết hành vi vô liêm sỉ của cậu đã hủy hoại cả đời con gái nhà người ta không? Con gái tôi đường đường là con gái, chi chính dòng họ y học, cuối cùng lại lâm vào cảnh rời xa quê hương. Tiểu Tân rõ ràng là con trai ruột của nó lại chỉ có thể nhìn thằng bé gọi mình là gì. Sự đau khổ thấu tim gan này, dù có chịu vạn mũi đao cũng không thể bù đắp được. Triệu An cúi đầu xuống, yên lặng quỳ ở đó. Người thân thon dài thẳng tắp cũng không nhịn được mà run rẩy. Anh ta đã mắc nợ Lê Vãn, đời này dù làm thế nào cũng không thể trả hết được. "Quản gia, cầm lấy gọi lại đây." Bô Lê nghiêm giọng nói với quản gia đứng ở bên cạnh. Lê Vân Thảo giật mình, cô biết rõ mình không khuyên được bố, thế nên nghĩ muốn quay về gọi điện thoại cho Lê Vãn, bảo cô ấy mau quay trở về. Dường như bố Lê nhìn thấu được suy nghĩ của cô, tức giận nói: "Không được gọi Lê Vãn, bố là người làm bố, những năm này lại luôn hiểu lầm con gái trong sạch của mình, cho rằng cuộc sống riêng của con bé không kiềm chế, làm ra chuyện, làm nhục gia đình, nào ngờ nó đã bị người ta cưỡng ép, bây giờ tên khốn nạn này tự mình đưa đến cửa. Nếu hôm nay bố không đánh gãy chân của cậu ta thì bố sẽ không uổng làm một người bố." Nói xong, ông nói với quản gia đang ngây người một bên: "Còn không mau đi lấy cây gậy lại đây." Vâng. Lê Thảo thấy không khuyên được bố mình, vội vàng chạy ra khỏi phòng khách đến trước mặt của Triệu An, gấp gáp nói: "Bây giờ bố tôi đang tức nóng đầu, tính tình của ông ấy cậu cũng biết, nếu đã nói sẽ đánh gãy chân cậu thì sẽ không hạ thủ lưu tình. Cậu mau đi, dù có thế nào thì cũng đợi Lê Ván trở về hãy nói." Triệu An vẫn cúi đầu như cũ, không nói một tiếng nào. "Cái tên này..." Lê Ván hung ác chừng mắt nhìn anh ta một cái, buồn bực nói: "Một đứa, hai đứa đều là cái tính này. Nếu cậu bị thương thì Lê Ván lại đau lòng. Con bé đã chịu nhiều đau khổ như thế, cậu không thấy nó đáng thương sao?" Lúc này Triệu An mới phản ứng lại, anh ta từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu nhìn vào khuôn mặt của Lê Vân Thảo, giọng nói khô khốc. Cảm ơn chị đã khuyên bảo, nhưng sai chính là sai. Chị cũng đã nói cô ấy chịu đựng vì tôi nhiều như vậy. Nếu tôi không trả giá một chút gì thì không đáng để làm đàn ông. Cậu... Lê Vân Thảo còn định nói gì đó, lúc này quan sát cầm một cây gậy đến. Bầu Lê cướp lấy, gọi hai người giúp việc nữ kéo con gái ra đằng sau. Nhanh chân đi xuống cầu thang, giơ cây gậy lên đập vào chân sau của Triệu An. Một tiếng bốp vang lên. Triệu An đắp một gậy này đánh nằm cho quỳ ra đất. Cơ thể của anh ta vốn đã đến giới hạn. Lúc bố Lê đánh gậy thứ hai, anh ta trực tiếp ngất luôn. Triệu An! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên ngoài cách đó không xa. Giây tiếp theo, một bóng người vụt qua. Lê vãn đắp bổ nhào vào người Triệu An, ngửa đầu nhìn bố, xong nói nghẹn ngào. Bố, đã mấy ngày nay anh ấy không nghỉ ngơi rồi, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, bố còn đánh như vậy nữa thì sẽ mất mạng đấy. Tránh ra! Bố Lê quát lên. Nếu con mà không tránh ra, bố sẽ đánh luôn cả con. Nói rồi, ông ấy lại giơ cánh tay đắp buông xuống lên. Lê Vãn không nhúc nhích, quay đầu ghé vào trên người Triệu An, chậm rãi nhắm mắt lại. Một gậy đó rốt cuộc đã không hạ xuống được. Nhìn con gái ở sau lưng, Bầu Lê nhớ đến hai roi quất ở trong phòng khách hôm đó. Đau lòng không chịu nổi, ông ấy có một chút chán nản lùi về phía sau hai bước thở dài. Bỏ đi, nếu là bố đã đánh nữa, sợ là sẽ đánh đến mức con cái ghi thù mất. Nói rồi, ông ấy lảo đảo bước về phía cầu thang. Lê Vân Thảo vội vàng bước lên đỡ lấy ông ấy dậy, quay đầu nói với em gái. Em hai, mau đưa Triệu An đến phòng chữa trị xem, sợ là cậu ta cảm nắng rồi. Lê Vãn không để ý đến cô, giãy giụa lùi ra khỏi người Triệu An, ôm lấy nửa thân trên của anh ta vào trong lòng. Nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của anh ta, cô nhẹ than thở. Sao anh lại phải khổ như thế này chứ? Dù có dày vò bản thân đi nữa thì cũng không thể bù đắp được nỗi khổ những năm nay của tôi. Xưởng chế thuốc Nhã Nam, phòng làm việc của người phụ trách, tổng giám đốc Dương đẩy cửa vào, thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi dựa vào ghế làm việc của mình. Anh ta bị dọa cho nhảy dựng lên, nhíu mày hỏi. Cô là ai? Sao lại ở trong phòng làm việc của tôi? Người phụ nữ trẻ tuổi nhấn mày cười, đôi môi đỏ mọng lẳng lơ nói ra ba chữ. Thẩm Thanh Vi. Tổng giám đốc Dương giật mình, sau khi phản ứng lại thì lại vuốt cằm nói. Hóa ra là cô hai, không biết cô đến đây có gì chỉ giáo. Thẩm Thanh Vi quay đầu về phía trước, đứng dậy ở trên ghế, bước đến trước mặt của Tổng giám đốc Dương cười nói. Tôi nghe nói Tổng giám đốc Dương nợ 900 tỷ cờ bạc ở Dubai, bây giờ cuộc sống rất túng quẫn, không bằng tôi chỉ Tổng giám đốc Dương con đường phát tài. Tổng giám đốc Dương ngây ra, híp mắt nhìn thiếu nữ ở trước mặt, hỏi thăm dò. Cô hai ở đây có ý gì? Thẩm Thanh Vi hất cằm chỉ vào hai tờ giấy ở trên bàn làm việc, cười nói. Ở đó có một tờ chi phiếu 900 tỷ. Còn có một con đường phát tài có thể cho anh thăng chức. Anh xem xong thì biết. Tổng giám đốc Dương hơi có nghi ngờ bước đến, giơ tay lấy chi phiếu ở trên bàn nhìn xem. Là thật, rồi lấy một tờ giấy khác ra xem tiếp. Sau khi nhìn rõ nội dung trong đó, ánh mắt anh ta co rút lại hai lần. Cô hai, đây là có ý gì? Những loại thuốc sản xuất hiện tại ở trong xưởng chế thuốc của chúng tôi là thuốc có chất kháng ung thư mà những thầy thuốc vô danh nghiên cứu ra, nếu thêm mấy thành phần này sẽ xảy ra án mạng. Thẩm Thanh Vi cười nhạt một tiếng nhấn mày nói. Không khiến cho anh làm chết người đâu, chỉ cần người bệnh có một chút tác dụng phụ sau khi dùng thuốc là được rồi. Tổng giám đốc Dương lập tức ngồi xuống ghế, xong nói run rẩy. Cô hai, cô đây là đang lấy danh dự của nhà họ Thẩm để đùa giỡn. Một khi xảy ra chuyện, thương hiệu nhà họ Thẩm tốn hàng trăm năm để xây dựng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Thẩm Thanh Vi tựa vào giá sách ở bên cạnh, vừa gảy móng tay vừa ung dung nói. Loại thuốc mới này cô cả nhà họ Dương chế tạo ra, chúng tôi chịu phụ trách sản xuất. Đến lúc đó đổ chỗ hàng mẫu đi, sau đó công bố với bên ngoài là hàng mẫu của Dương Tâm có vấn đề không phải là ồn sao. Cơ thể của Tổng giám đốc Dương run mạnh. Cô hai, đây là vi phạm pháp luật kỷ luật đấy. Một khi bị điều tra ra mà tôi không ngồi tù Mộc Dương thì không thể nào. Rốt của cô cả nhà họ Dương với cô có thủ oán gì mà cô phải hãm hại cô ấy đến thế. Thẩm Thanh Vi mở to mắt ngước lên nhìn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta rất có lực xuyên thấu. Tổng giám đốc Dương phải nghĩ cho kỹ đấy. Có câu nói rất hay. Cầu phú quý ở trong hiểm nguy. Nếu anh muốn thoát khỏi sự quấy nhiễu từ món nợ khổng lồ kia, thì phải chó cùng dứt dậu. Tổng giám đốc Dương rơi vào sự im lặng, khuôn mặt tràn đầy sự do dự. Cái này... Tổng giám đốc Dương không cần phải sốt ruột trả lời tôi. Tôi cho anh 2 ngày để suy nghĩ. Hy vọng 2 ngày sau anh sẽ không khiến cho tôi thất vọng. Cũng hy vọng rằng số tiền khổng lồ tôi chuẩn bị cho anh sẽ phát huy tác dụng. Nói rồi, cô ta giơ tay nhét tờ chi phiếu ở trên bàn và trong lòng bàn tay của Tổng giám đốc Dương. Lại gần tay anh và nói thêm. Ngược lại, nếu Tổng giám đốc Dương khiến cho tôi thất vọng, sợ là xưởng chế thuốc này sẽ không còn có chỗ cho anh dung thân. Tổng giám đốc Dương lập tức nghiêng đầu, có hơi kinh ngạc mà nhìn Thẩm Thanh Vi, giọng nói run rẩy hỏi. Cô đe dọa tôi. Thẩm Thanh Vi nhếch môi cười, giơ tay vỗ vào vai anh ta, quay người bước ra phía cửa, vừa đi vừa nói. Tổng giám đốc Dương có thể một bước lên mây từ tầng thấp nhất lên đến vị trí tổng giám đốc công ty này, có thể chứng minh là một người có dã tâm và thực lực. Tôi tin anh có thể đưa ra quyết định mà cả hai bên cùng có lợi. Chỉ cần xử lý tốt chuyện này, tôi sẽ tiến cử anh vào hội đồng cổ đông Thẩm thị. Tổng giám đốc Dương chậm chậm siết chặt lấy tờ phiếu ở trong tay. Sau khi đưa mắt nhìn xuống bóng lưng của Thẩm Thanh Vi biến mất ở cuối hành lang, anh ta mới nhanh chóng đi đến đóng cửa lại, sau đó lấy điện thoại ra gọi ra một số. Alo, ngài Bạch có phải không? Trong loa chuyển đến âm thanh ừ một tiếng, Tổng giám đốc Dương nhìn ngó xung quanh, sau đó thấp giọng nói. Ngài Bạch, vừa nãy cô hai nhà họ Thẩm tự mình đến tìm tôi, nói là muốn bảo tôi ra tay trong số thuốc mới, sau đó vu oan giá họa cho Dương Tâm. Ngài nói xem hành động này của cô ta có ý gì chứ? Chẳng lẽ là chuyện của tôi thêm thành phần khác ở trong thuốc đã bị Thẩm Thành biết được? Anh ta cố tình phái em gái đến thăm dò tôi sao? Sau một khoảng im lặng, trong loa chuyển đến giọng nói trầm khàn của Bạch Trác. Cô ta có nói vì sao lại vu oan giá họa cho Dương Tâm hay không? Còn nữa, cô ta lấy điều kiện gì để mời anh xử lý chuyện này? Cô ta nói cho tôi 900 tỷ, nay muốn giúp tôi trả nợ. Tổng giám đốc Dương nói thẳng, còn về phần vì sao cô ta lại nhắm vào Dương Tâm, cái này tôi cũng không biết, cô ta không chịu nói. Phụ nữ xử lý phụ nữ, tôi đoán là tranh giành đàn ông. Đương nhiên cũng có thể là Thẩm Thành biết được chuyện tôi ra tay ở trong số thuốc, thế nên mới phái em gái đến thăm dò. Khá thú vị. Bạch Trác đột nhiên cười lên, dường như là tâm trạng rất vui vẻ. Xem ra cô cả nhỏ Dương chúng ta đã đắc tội khá nhiều người, thế nên đều định ra tay với số thuốc mới, định biến thuốc cứu mạng này thành bùa đòi mạng, khiến cho Dương Tâm thân bại danh liệt phải vào trong tù. Tổng giám đốc Dương hơi híp mắt, nhớ mày hỏi. Ý của ngài là muốn tôi đồng ý hợp tác với cô ta. Bạch Trác lạnh lùng cười hai tiếng cất giọng nói. Đồng ý, tất nhiên là phải đồng ý, nếu lúc đó chuyện bị bại lộ ra, chúng ta có thể đẩy cô hai nhà họ Thẩm ra trước mũi đao. Quan trọng hơn là một khi cô ta bước vào thì có thể khiến cho nhà họ Thẩm bị kéo xuống nước. Dù sau này Thẩm Thành có điều tra ra được cái gì, anh ta cũng không dám lộ ra bên ngoài. Trừ khi anh ta có thể nhẫn tâm từ bỏ thứ yêu thích, từ bỏ em gái ruột của chính mình. Tổng giám đốc Dương sáng mắt lên, vui vẻ nói. Vẫn là ngài Bạch suy nghĩ sáng suốt. Ngài nói không sai, chỉ cần là cô hai nhà họ Thẩm bước vào một bước, cả nhà họ Thẩm sẽ bị cô ta kéo xuống nước. Anh ta vừa dứt lời xong, trong loa đột nhiên chuyển đến tiếng cười sảng khoái của Bạch Trác. Đúng là trời cũng giúp ta, lần này nếu Dương Tâm không chết thì đúng là trời không cho phép. Nhà họ Lê, trong phòng y tế, Lê Ván hạ nhiệt độ cho Triệu An, lại bó thạch cao cho chân ở đằng sau của anh ta. Thấy điện tâm đồ dần trở lại bình thường mới nhẹ nhàng thở ra. Người đàn ông này, anh Tuấn nhắm chặt mắt lại nằm ở trên giường, trong lòng cô ấy hốt hoảng. Mấy năm nay cô ấy đã không muốn quay về, cũng không muốn nói cho bố biết chuyện xảy ra năm đó, sợ là thêm rắc rối cho anh ta. Cô ấy còn cho rằng cô có thể đưa con sinh sống ở bên nước ngoài, cũng không quấy rầy cuộc sống của anh ta nữa, nhưng vận mệnh trêu người. Một căn bệnh lại trói chặt bọn họ cùng lại một chỗ. Chẳng lẽ bọn họ đã định phải dây dưa không ngừng như thế sao? Em hai. Giọng nói của Lê Văn Thảo vẫn chuyển từ bên ngoài vào, kéo suy nghĩ lơ lửng của Lê Vãn Trinh lại. Cô quay người rời khỏi phòng bệnh, tiện tay đóng cửa lại rồi khàn giọng hỏi. Chị,